Long Vương trở lại, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698 anh ta không nói lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói, dựa theo thông lệ quốc tế, muốn chụp người, một binh sĩ là 100 vạn, một tướng quân là 100 triệu, phó tướng là 50 triệu, 28 nước các người G3TCS3T chủ soái của quân tôi, giá cả tăng gấp 10, lập tức chuyển khoản, nếu không, lập tức xử bắn tù binh quỷ lịch rất cường thể. Sứ giả của 28 nước đều trở nên phẫn nộ. Không thể nào, quỷ lịch, anh đây là giao giá trên trời. Anh nằm mơ đi, quỷ lịch lạnh lùng nhìn sứ giả của 28 nước, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Một khi đã như vậy, tù binh lần này bắt được ở ngoài ô Thiên Sơn, toàn bộ đều xử bắn. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Quỷ tướng quân, có chuyện gì cứ từ từ nói. Tiếp tục thương lượng, gấp 10 lần quá nhiều chúng tôi không thể chấp nhận được. Các sứ giả lần lượt mở miệng, nhiều, quỷ lịch chỉ vào tiểu hắc ở một bên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, giọng điệu lạnh lùng nói. Tướng quân Hắc Phong hiện giờ sống chết không rõ, chủ soái chết trận, các người tốt nhất nên hy vọng tướng quân Hắc Phong không có việc gì cả, nếu không 28 nước các người sẽ chờ đợi sự trả thù của quân Hắc Long. Một câu này, khiến cho tất cả các sứ giả đều bị dọa sợ. Được, nước tôi đồng ý, một quốc gia thỏa hiệp. Tôi cũng đồng ý. Đã có một nước thỏa hiệp sẽ có nước thứ hai thỏa hiệp. Rất nhanh, sứ giả của 28 nước đều đã lựa chọn dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Những sứ giả này chuyển khoản ngay tại chỗ. Sau khi chuyển khoản, quỷ lịch nói lời giữ lời, thả người của 28 nước ra. Nam Hoang, căn cứ nào đó. Quỷ lịch nói đầu đuôi ngọn ngành những chuyện này. Chủ soái, tin tức đã được tung ra, cả nước đều biết Hắc Long đã chết trận, cả nước đều mặc niệm 10 phút. Sứ giá của các nước đều đã trả tiền, chuyện này xem như chấm dứt. Ừ, Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ lịch lại nói tiếp. Lần này 28 nước, tổng số tiền bồi thường thua trận là 89.000 triệu, khoản tiền này hiện giờ đang ở trong tài khoản của quân đội Hắc Long. Nhiều như vậy, Giang Thần thoáng kinh ngạc. Cách chương.